Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố cân nhắc một chút rồi nói tiếp, con người là vạn vật chi linh, khi con người thành tâm cầu nguyện có thể sinh ra một chút nguyện lực. Tác dụng của lá bùa này chính là, bạn càng yêu anh ta, càng trung thành với anh ta, sinh ra nguyện lực càng nhiều, anh ta nhận được vận may càng nhiều. Người bị mượn vận may, vận khí từ thịnh chuyển suy. Tai họa ập đến, vạn sự bất như ý, nghiêm trọng hơn, sẽ gặp phải những tai ương C, H, E, T người như xe. Cổ, thiên tai, ảnh hưởng đến tính mạng, vừa nghe thấy tính mạng bị đe dọa, đám fan cuồng nhiệt nhất cũng ngây người. Ảnh hưởng đến tính mạng, vậy thì thôi vậy, nếu tôi chết, bố mẹ tôi sẽ đau. Lòng C, H, E, T mất, fan chân chính khóc rồi đây này, hóa ra anh ta không chỉ muốn một chút vận may, mà là muốn hút cạn vận may của chúng ta, căn bản không có điểm. Dừng, An Như cố thấy vậy liền thu lại vẻ mặt, xem ra những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất cũng vẫn còn lý trí, gần như không ai nguyện ý yêu anh ta đến mức hy sinh cả tính mạng. Sau đó, cô khẽ nheo mắt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Tên lữ phóng này thật sự quá bệnh hoạn, coi tấm lòng của những người yêu mến mình như cỏ rác, sử dụng tà thuật cướp đoạt vận may. Đáng bị trời tru đất diệt. Mượn vận may vốn là chuyện nghịch thiên, lữ phóng sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, nhưng đối phương rõ ràng không quan tâm đến báo ứng, cảm thấy hưởng thụ hiện tại quan trọng hơn, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Thượng thành, buổi họp báo ra mắt bộ phim mới Cẩm Tú, trong hàng ghế khán giả, người hâm mộ vô cùng mong đợi. Anh yêu cuối cùng cũng nhận được bánh ngon rồi, đây là bánh ngon gì chứ? Đây là bánh ngon siêu cấp của đạo diễn nổi tiếng đấy. Anh ấy xuất thân là idol, fan hâm mộ đều còn nhỏ tuổi. Sau khi bộ phim được phát sóng, chắc chắn sẽ thu hút được khán giả thuộc mọi lứa tuổi. Nói đi cũng phải nói lại, làm fan của anh ấy thật sự rất nhàn, không cần chúng ta tốn công sức cày dữ liệu cho anh ấy, vận may của anh ấy đã tốt như vậy. Rồi, ha ha ha ha. Đây chính là niềm vui khi làm fan của ngôi sao may mắn sao? Giọng nói của người hâm mộ không nhỏ, lữ phóng người đang đứng một mình ở hậu trường nghe loáng thoáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút mơ màng, cho dù là trong mắt người trong giới hay ngoài giới, anh ta đều là ngôi sao may mắn từ trên trời rơi xuống. Nghe nói hiện tại rất nhiều công ty giải trí đã ký hợp đồng với những thiếu niên có ngoại hình giống anh ta. Hy vọng có thể tái tạo lại huyền thoại của anh ta. Nhưng hy vọng của bọn họ gần như 100 sẽ thất bại. Nguyên nhân anh ta nổi tiếng chỉ sau một đêm, không phải là vì khuôn mặt phi giới tính và khả năng ca hát nhảy múa bình thường, mà là vì mượn vận may. Đúng lúc anh ta đang hồi tưởng lại quá khứ, không hiểu sao, trước mắt anh ta chóng mặt, đầu óc choáng váng. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt anh ta. Vậy mà lại không ở hiện trường buổi họp báo, mà là ở nhà quen thuộc của mình. Người cha đang xem tivi quay đầu nhìn anh ta, suýt chút nữa ngã xuống ghế sofa. Con, không phải con đang ở buổi họp báo sao? Lữ phóng, anh ta giật nảy mình, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là, anh ta đã dịch chuyển tức thời, từ hiện trường buổi họp báo dịch chuyển tức thời về nhà. Anh ta vui mừng sờ sờ mặt mình. Từ sau khi biết đến chuyện mượn vận may, anh ta luôn ngưỡng mộ ngành huyền học, nhưng ngay cả kinh dịch anh ta còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xem nổi, không thể nhập môn, kết quả vô tình lại thành công, anh ta vậy mà lại thức tỉnh khả năng đặc biệt. Anh ta vui vẻ đi đến bên cạnh sofa, hỏi, bố, liên lạc với vị đại sư kia nhanh, lên, con thức tỉnh khả năng đặc biệt rồi, chờ đã, ông ta chưa chắc đã đáng tin. Hay là thôi vậy, người cha tò mò hỏi, khả năng đặc biệt gì, con có thể dịch chuyển tức thời. Người cha mừng rỡ, lập tức nói, vậy thì nhà chúng ta sắp giàu to rồi, không cần phải sống khổ sở nữa. Lữ Phong nghĩ đến vị đại sư kia, tâm trạng rất phức tạp. Đương nhiên rồi, vị đại sư kia hét giá quá đáng, chỉ làm chuyện mượn vận may mà đòi nhiều tiền. Như vậy, khiến chúng ta gần như khuynh gia bại sản. Nếu không phải đám fan ngốc nghếch kia cho con tiền, chắc con phải ra đường ngủ rồi. Anh ta vừa biết ơn đối phương, vừa hận đối phương đòi hỏi quá nhiều tiền. Rõ ràng anh ta là phú nhị đại ăn sung mặc sướng, vậy mà vì chuyện mượn vận mày này mà tiêu hết gia sản, còn phải vay nợ, sau khi nổi tiếng mới trả hết. Vị đại sư kia có chút phong thái nào của người tu hành chứ, rõ ràng là tham tiền. Mất rồi, nhưng nghĩ lại, đối phương đồng ý làm chuyện mượn vận may cho anh ta, rõ ràng là kẻ tà môn ngoại đạo, đòi hỏi nhiều tiền cũng bình thường. Cách chương.